Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 923, chương 924, Trần Vũ hàm miệng quạ đen. 4. Quả không phải vậy, Tống Quý mắc lừa. Đúng vào lúc này Tống Quý đột nhiên nói, vị mỹ nữ kia, nguyên lai người ưa thích dạng này người a, ta cho ngươi biết a. Ta thực cũng là thuần dưỡng một đầu cá heo, hơn nữa còn thuần dưỡng một đầu cá voi. Đối với cái này ta là sở trường nhất. Theo Tống Quý nói chuyện, lúc này Trần Vũ Hàm lúc này nắm lấy cơ hội đến. Thôi đi, ngươi thì gạt chúng ta đi. Trần Vũ Hàm lời nói để Tống Quý nhất thời không vui. Hắn nhưng là chuyên nghiệp thuần dưỡng sư, bây giờ nhìn đến Trần Vũ Hàm cũng dám nghi vấn hắn. Khiến hắn liền nói ngay, ta thế nhưng là chuyên nghiệp thuần dưỡng sư, ngươi không tin lời nói, ta chỗ này còn có giấy chứng nhận đâu. Giấy chứng nhận, xài bao nhiêu tiền? Trần Vũ Hàm bĩu môi hừ hừ nói, đầu năm nay người nào không biết giấy chứng nhận cũng có thể dựa vào dùng tiền mua. Ngươi tiêu bao nhiêu mua? Mua, trong lúc nhất thời, khiến Tống Quý mắt trợn tròn. Bất quá Tống Quý vẫn là nói, ta làm sao lại dùng tiền mua loại vật này, ta đây đều là chính mình dựa vào thực lực thi. Thôi đi, ta kém chút tin. Trần Vũ Hàm xem thường nhìn lấy Tống Quý liếc một chút. Từ tốn nói, ngươi muốn là muốn để cho chúng ta tin tưởng đâu, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Tống Quý hiếu kỳ hỏi thăm. Biểu diễn a. Ngươi không phải nói ngươi là chuyên nghiệp thuần dưỡng sư sao? Như vậy nếu để cho ngươi biểu diễn một chút không có vấn đề gì à? Trần Vũ Hàm lớn tiếng nói. Biểu diễn? Ở chỗ này? Tống Quý hỏi thăm. Nói nhảm. Không ở nơi này biểu diễn. Ở đâu biểu diễn à? Trần Vũ Hàm biểu hiện ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói. Ta biết ngươi không được. Không được liền nói không được thôi. Làm gì phải mạo xưng là trang hảo hán? Thật sự là, chẳng lẽ ngươi không biết ta tình tình tỉ ghét nhất cũng là loại người này sao? Ta, Tống Quý nghe xong, chính mình lại bị khinh bỉ, khiến Tống Quý là cái kia tức giận a. Vì tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện, Tống Quý lúc này cắn răng nói, tốt, chờ một lát ta đi biểu diễn, để ngươi biết, cái gì là chuyên nghiệp thuần dưỡng sư. Thì bọn họ cái này thuần dưỡng sư, thật sự là quá kém cỏi. Thật ra, ta còn nhỏ, ngươi cũng không muốn hù ta. Trần Vũ Hàm biểu hiện ra một bộ không tin bộ dáng nói. Ta làm sao biết hù ngươi, nói cho ngươi ta xưa nay không gạt ngươi. Các ngươi đều ở chỗ này chờ, chờ một lát ta liền đi tới biểu diễn. Sau đó Tống Quý chính là rời đi nơi này. Đợi đến Tống Quý rời đi nơi này về sau, Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi, hai người các ngươi là cố ý đi. Lâm Vãn Tình như thế nào nhìn không thấu hai người này là có ý gì? Rất hiển nhiên, đây đều là cố ý. Đến mức Trần Vũ Hàm thì là trực tiếp sử dụng kế khích tướng để cái này Tống Quý đi biểu diễn. Nhưng là cái này Tống Quý thực sẽ biểu diễn sao? Thôi đi. Tình tình tỉ, ai bảo gia hỏa này như thế đáng ghét. Trần Vũ Hàm không hài lòng nói ra. Người ta cũng là vì giáo huấn một chút gia hỏa này. Sẽ không ra nhân mạng a? Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi thăm. Yên tâm đi, không biết. Hạ Minh cười cười nói. Dù sao nơi này là bể nuôi cá. Không nói trước người ta có đồng ý hay không để hắn biểu diễn. Cho dù là để hắn biểu diễn, đoán chừng cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh ba người thảo luận thời điểm, Tống Quý thì là nhanh chóng chạy đến cái này công tác nhân viên công tác địa phương. Tống Quý tìm được việc làm nhân viên, liền nói ngay, các ngươi nơi này ai là quản lý? Theo Tống Quý lời nói vang lên. Khiến không ít người đều là đồng loạt hướng về Tống Quý nhìn qua. Khi thấy Tống Quý về sau, khiến không ít người đều là hơi sững sờ. Vị tiên sinh này, ngài là, ta tìm lão bản của các ngươi nói chút chuyện, tranh thủ thời gian không sai đâu. Nhóm quản lý đi ra. Tống Quý biểu hiện ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nói ra. Nơi này công tác nhân viên ngẫm lại, thì để bọn hắn quản lý đi. Chỉ chốc lát sau, có một cái hơn 1m6 bàn tử chậm rãi đi tới. Làm cái tên mập mạp này đi tới về sau, nhất thời nhìn đến Tống Quý. Lúc này bàn tử đột nhiên kích động nói, ngài, ngài là Tống Quý, ngươi biết ta? Tống Quý hơi sững sờ, nói, nhận biết, làm sao có thể không biết? Cái tên mập mạp này ngăn chặn nội tâm kích động đến. Người nào không biết ngươi là chuyên nghiệp thuần dưỡng sư, chiêu này thuần dưỡng kỹ thuật, đã đạt đến đại sư cấp bậc A, thuần dưỡng giới. Người nào không biết ngài a? Tống tiên sinh, không biết ngài tới nơi này có chuyện gì không? Bàn tử quản lý cao hứng hỏi thăm. Là như vậy, ta muốn mượn dùng một chút các ngươi nơi này cá heo cùng cá voi. Đến cái biểu diễn, không có vấn đề a? Tống Quý lúc này nói ra. Cái này, bàn tử quản lý do dự một chút. Lúc này hỏi, Tống tiên sinh. Ta muốn ngài hẳn phải biết, cái này thuần dưỡng động vật, phải cần một khoảng thời gian chạy trong khoảng thời gian, thế nhưng là ngươi lại nơi này không có thuần dưỡng qua động vật. Bây giờ lại là muốn biểu diễn, cái này được sao? Xác thực, động vật dù sao không phải người, không phải nói phối hợp tốt thì phối hợp tốt, cái này muốn phối hợp với nhau tốt, liền phải trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng cùng giao lưu. Thế nhưng là Tống Quý không phải bọn họ nơi này thuần dưỡng sư. Cùng bọn hắn nơi này động vật cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nếu như tùy tiện biểu diễn xuất hiện chuyện cười lời nói. Đối với bọn hắn nơi này chính là một trận tổn thất. Làm sao? Chẳng lẽ ta thuần dưỡng kỹ thuật các ngươi còn lo lắng sao? Tống Quý nhướng mày, liền nói ngay. Không không không. Bàn tử quản lý vội vàng cười bồi nói, ngài thuần dưỡng kỹ thuật, có thể nói là đỉnh phong, chỉ bất quá ta đây không phải sợ ngài trước đó cùng động vật chưa từng có ma sát. Đây không phải sợ ngươi hay hợp tác không sao, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Tống Quý lắc lắc đầu nói, chỉ hỏi ngươi một câu, được hay không? Bàn tử quản lý cuối cùng khẽ cắn môi, nói, được. Đã Tống tiên sinh đều nói như vậy, nếu như ta không nể mặt mũi lời nói, cái này không khỏi cũng quá xem thường Tống tiên sinh. Đã như vậy mời ngươi đi theo ta đi. Tống Quý nhìn đến chuyện này thành, khiến Tống Quý cũng là một trận cao hứng. Hắn vì truy cầu Lâm Vãn Tình cũng coi là liều. Chờ một lát, đều có mấy người biểu diễn xong, khiến Trần Vũ Hàm không kiên nhẫn nói ra. Cái kia ra hỏa xem ra là chạy trốn. Hẳn là. Hạ Minh gật gật đầu. Cái này đều một hồi thật lâu. Người kia còn không có mặt đường. Rất hiển nhiên là đã rời đi nơi này. Bất quá cái này rời đi về sau. Cũng càng tốt hơn. Bớt có người tới quấy rầy bọn họ. Mọi người tốt. Hoan nghênh mọi người có thể đi vào chúng ta sân biểu diễn. Đúng lúc này. Người chủ trì kia lần nữa đi ra, cười ha hả nói ra, hôm nay chúng ta nơi này cử hành một trận đặc thù biểu diễn. Lần này chúng ta mời đến thuần dưỡng đại sư Tống Quý tiên sinh, để cho chúng ta đến tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn. Theo tiếng vỗ tay hoan nghênh lên, rất nhanh trong này ra tới một người, làm Hạ Minh nhìn đến người này về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Vậy mà không đi, vậy mà thật sự là gia hỏa này. Tỷ phu, gia hỏa này sẽ không phải thật sự là hội biểu diễn a? Trần Vũ Hàm cũng là nhịn không được xoa xoa mắt to. Kinh ngạc hỏi thăm, ta đây chỗ nào biết? Hạ Minh không còn gì để nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.